Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1515, khai thiên tích địa. Thượng, kia là vọng cảnh, Đại La Thiên bên trong Đãng Kiếm Thiên Tôn chứng kiến Thái Ất mê hoặc gặp đãi một màn. Mà cái kia một hạt trần ai bên trong ẩn chứa, chính là cổ lai là chúng sinh e ngại lớn vọng lực lượng. Tâm cảnh đến trong suốt người không sợ vọng cảnh, chuyển làm thủ đoạn, dẫn vi chính mình dùng. Đáng kiếm thiên tôn tựa hồ từ Thái Ất thủ đoạn bên trong ngộ ra được thứ gì. Hắn bắt đầu suy tư, sau đó ẩn ẩn cảm giác tại tâm cảnh trên đường có thể đi càng xa một chút. Không có thanh tĩnh kinh cũng không có gì đáng ngại. Hắn đã từng cuối cùng cũng từng nghe nói tàn khuyết bản thanh tĩnh kinh. Tu hành mặc dù không được đầy đủ nhưng cũng có thể từ đó hấp thu một chút mình có thể dùng đồ vật. Đạo vô định lộ, chúng sinh đều có thể nghe biết. Mặc dù trên tâm cảnh không có khả năng đột phá thập trọng, nhưng lại có thể cùng tiên thiên ba tôn. Tại tự nhiên chi cảnh bên trên đi càng xa một chút. Tâm cảnh tầng thứ 10 dĩ nhiên là có thể vô hạn diễn hóa, cũng là có thể vô hạn tăng cường, nhưng tương đối tầng thứ 11 mà nói, bất luận thế nào tăng cao đều không thể với tới, đó là một loại chất chuyển biến, nếu như cần lấy lượng đến chống cự, như thế cần thiết lượng đó chính là 10 phần thật to, cơ hồ là một cái thiên văn sổ tự. Có lẽ chỉ có tiên thiên ba tôn tâm cảnh tương đối đặc thù, mà lại Đãng Kiếm Thiên Tôn minh bạch, thanh tĩnh kinh tầng thứ 11 cùng những người khác tâm cảnh khác nhau rất lớn. Mặc dù hắn cũng không có tu hành hoàn toàn, nhưng này vốn kinh văn đến cùng đến cỡ nào kỳ quái, hắn hay là hiểu được, đông đảo thiên tôn phản ứng không giống nhau, mà Thái Ninh Thiên Tôn chứng kiến Thái Ất phất tay diễn hóa vọng cảnh. Trong nội tâm lập tức có kinh, cái này vọng cảnh chính là thế gian nhất đẳng đáng sợ đồ vật. Cùng Đào Nguyên, Đại Tang cũng có liên hệ, năm đó hắn hay là Hồng Mông lúc, sông Đại Hoang thế giới, vị kia Thái Thượng Côn Luân chính là lâm vào vọng cảnh bên trong chí cường giả. Nhập vọng đến tột cùng sẽ đem một người bình thường biến thành cái dạng gì? Vậy đơn giản là quá mức đáng sợ sự tình. Thái Ninh Thiên Tôn trong lòng dâng lên không hạn chế cảnh giác. Mặc dù trên lý luận Thiên Tôn sẽ không nhập vọng, thế nhưng Thái Bình Thiên Tôn có tính không? Mặc dù cái này Thái Bình Thiên Tôn chỉ còn lại có thể xác, cùng về sau sinh ra ý mới thức, thế nhưng hắn lâm vào đi qua đoạn nhai bên trong, ngủ say vô số năm quay về sau đó, còn thừa dư, mang đến, chỉ là đối với thế gian đại phá diệt cùng kinh khủng. Thái Ninh cảm giác Thái Bình cực kỳ giống như là nhập vọng trạng thái. Thế nhưng cái này một vị thiên tôn trên thân đã phát sinh rất nhiều chuyện, cũng không thể sử dụng tại cái khác thiên tôn trên thân. Cho nên lúc này Thái Ất có thể diễn hóa, thao túng vọng cảnh, cái này khiến Thái Ninh không thể không cảnh giác lên. Nếu như Thái Ất vọng cảnh ma lộng có thể ảnh hưởng đến thiên tôn, ngày sau nếu có nửa điểm chủ quan, rất có thể liền bị hắn chui chỗ trống. Trong lời nói, quang hoa phổ chiếu, cái kia cửu sắc liên hoa thăng nhập thượng thương, 24 tôn vô thượng vị bên trong, Thái Ất không vị cuối cùng xuất hiện bóng người, thiên tôn trở về, trong mi tâm diễn hóa thiên giới. Mênh mông ngân hà trải ra mà đi, Nga Mi Sơn từ đó ù ù dâng lên. Lúc này, tại tòa này Nga Mi Sơn dâng lên thời điểm, cái kia tồn tại ở chân thực La Thiên bên trong một hai người, đột nhiên nhận được Thái Ất Thiên Tôn đưa tin, Khai Thiên Tổ Sư cùng Giá Mộng Thần Quân không dám thất lễ. Lập tức tiếp nhận đưa tin, chớp mắt, liền tới đến Nga Mi Sơn trên đỉnh. Ai có thể nghĩ tới, năm đó Đại Thánh, vẻn vẹn đi qua không đến một cái ngàn năm liền thành Thiên Tôn. Tiên sinh chỗ gọi, không dám không theo, nguyện ý nghe Thiên Tôn sai phái, Khai Thiên Tổ sư Trần Phong, Giá Mộng Thần quân Ngụy Nghênh Thu. Cũng là năm đó Thái Ất đưa ra ngoài hai môn Thái Thượng chi pháp người thừa kế, mà Đại Từ Nhân Thánh, cũng chính là hiện tại Thái Minh Thiên Tôn, đã từng trấn áp lại bình bên trong phong ấn thiên chi nữ Tô Vân Khê. Cái này bình bị cất đặt tại Nga Mi Sơn Đỉnh, xem như thiên mẫu sinh ra căn cơ. Thái Ất ánh mắt nhìn về phía Thái Minh chỗ, sau đó người khẽ gật đầu. Cho nên Thái Ất đánh một cái chắp tay. Thế nào, 24 tôn vị, chỉ còn lại Đạo Đức Thiên Tôn cùng Vân Cấp Thiên Tôn chưa đến. Bất quá hai người này trống chỗ cũng không cần thiết quản. Đạo Đức chính là dự lưu, Vân Cấp nhưng là tự biết đến đây. Nếu như thế, đông đảo Thiên Tôn ai về chỗ nấy, hồng hoang bên trong cũng làm thiên địa thủy khai. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm chiêu cáo lấy hồng hoang kịch biến. Bắt đầu, đông đảo Thiên Tôn bắt đầu rời xa hồng hoang, mà không có Thiên Tôn cùng Chí Tôn áp chế. Nguyên bản tịch diệt lạnh nhạt hồng hoang thế giới bỗng nhiên táo động, sau đó vô số hỗn độn sinh linh bắt đầu diễn sinh. Thái Ất Thiên Tôn nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Cái này tựa như chính là năm đó chỗ nhìn hồng hoang thoại bản bên trong lời nói. Ba thiên ma thần sinh ra cảnh sắc một dạng thoại bản ngay tại trước mắt mình trở thành hiện thực. Mà những này tại hồng hoang bên trong diễn hóa hỗn độn sinh linh, hàng thế chính là thiên tiên đỉnh phong. Những cái kia vô lượng lực hỗn độn khí tức tạo nên bọn hắn hình thể. Nguyên bản không có cố định hình thái hỗn độn các sinh linh, bắt đầu riêng phần mình tìm tòi, hướng về thích hợp nhất chính mình trạng thái chuyển biến, phái hồng nguyên nhập thế. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm rơi xuống, Thái Ninh Thiên Tôn trong nội tâm triệu hoán đến khách. Sau đó, tại chúng Thiên Tôn nhìn chăm chú, một tôn hư huyễn Thái Thượng thân ảnh xuất hiện ở đây. Thái Ất Thiên Tôn giữa lông mày hơi có nghi hoặc. Hồng Nguyên chi pháp không phải Ninh Trường Sinh trong tay, vì cái gì lúc này hiển hóa lại là một vị vô diện hư huyễn chi linh? Năm đó Thái Bình kiếp nạn lúc, Ninh Trường Sinh chiến tại nhân thế, phía sau một trong đó, Hồng Nguyên chi pháp trở về Thiên Diêu Cung. Thái Ất Thiên Tôn nghe được bên cạnh Đãng Kiếm Thiên Tôn thanh âm, hờ hững im lặng, sau cùng chỉ để lại khẽ than thở một tiếng. Năm đó cố nhân cũng không ít vẫn diệt tại đại nạn bên trong, quét sạch thế gian kiếp nạn, ở cái trước ngàn năm đúng là có một ít thường xuyên. Thế gian thứ tư thứ năm kiếm xuất hiện, Thái Thượng Khắc Ý xuất hiện, Đại Tông Sư xuất hiện, thậm chí cả về sau Thái Bình Thiên Tôn, lại cứng cỏi cỏ cứng cũng chịu không được thế nào liên tục giày vò. Huống chi bản thân liền cực kỳ yếu ớt nhân gian đâu. Thái Ninh Thiên Tôn thuyết phục Thiên Diêu Cung, Hồng Nguyên chi pháp trong tay hắn triển lộ ra uy lực cực lớn. Mặc dù Thái Ninh chỉ là diễn hóa một đạo Hồng Mông chi linh đi khai thiên tích địa, thế nhưng tôn này Hồng Mông chi linh dù sao cũng là một vị thiên tôn chỗ diễn hóa thủ bút. Thái Thượng 81 hóa Hồng Nguyên ra sức cực hạn, một ngựa đi đầu, Thái Ất tự lẩm bẩm. Lúc này tôn này Hồng Mông chi linh đã triệt để bị Hồng Nguyên lực lượng phụ thân. Nó cuộn mình lên, tồn tại ở thiên mang bên trong, trôi nổi tại hỗn độn bên trong. Xa xa nhìn lại, tựa như là một cái cự đại trứng. Hỗn độn lực lượng bị hấp thu tới, tôn này Hồng Mông chi linh cần thích ứng hồng hoang lực lượng. May mà không để cho đông đảo thiên tôn chờ đợi quá lâu. Hồng hoang thế giới thời gian, tuế nguyệt quang âm trôi qua nhanh chậm, hoàn toàn quyết định bởi tại đông đảo thiên tôn suy nghĩ. Hỗn độn vỏ trứng vỡ vụn, theo sát lấy, vụt lên từ mặt đất, là một vị cao có vạn trượng cự nhân. Lấy hỗn độn lực lượng, phối hợp hồng mông chi khí, có thể thích hợp diễn hóa năm đó vị thứ nhất Hồng Nguyên hàng thế thời gian tràng cảnh. Tôn này cự thần tên là Bàn Cổ, chính là Hồng Nguyên chi pháp toàn lực thi triển lúc lại hiển hóa hư ảnh. Thái Ninh Thiên Tôn thanh âm vang vọng, Thái Ất hướng phía dưới nhìn kỹ lại, tôn này cự thần y như quá khứ như vậy, cự đại tinh mây biến thành hắn y phục cùng sợi râu. Hai đầu lông mày phiêu đãng trần ai, bên trong ẩn chứa vô tận thế giới, chuôi này cự đại phù tử bị cầm lên, tôn này bàn cổ là Thái Ninh cho mượn Hồng Nguyên lực lượng mà diễn hóa. Lực lượng có đại thánh cấp vị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.